Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật nhanh. Chúng ta không phải nói chuyện tuổi tác, mà cái cần nói là chị có chuyện gì xảy ra. Chị... Buông một tiếng thở dài, cô thành thật nói hết. Chuyện... Điều kiện trao đổi với Lý Dẫn Trạch cho đến chuyện sáng nay mới xảy ra. Trò chơi tình ái, đúng vậy. Đối với cô mà nói, cái này gọi là chuyện yêu đương của Bạch Vũ Đường. Nhưng lắm chỉ là một trò chơi mà thôi. Chị không phải đã nói điều kiện trao đổi của anh Lý là để thử chị thôi sao? Sợ mấy đứa lo lắng, nếu mấy đứa biết chị làm ra cái chuyện bắt cóc này thì cũng có giải quyết được gì không? Đương nhiên là không. Loại ngạc nhiên này không cẩn thận còn có thể khiến người ta ngồi nhà đá cũng nên. Cho nên khi ấy chị có thể nói điều kiện trao đổi của Lý Dẫn Trạch lúc ấy chỉ là để thử chị mà thôi. Chờ đã, em tí nữa thì quên mất chuyện quan trọng. Trần Gia Nhạc nở nụ cười bí hiểm gian tà, ném cuốn sách trên tay xuống, Dương Anh ngồi lại bên cạnh chị cả hỏi. Cái người Bạch Vũ Đường kia nói phải nói chuyện yêu đương với chị, không lẽ không có lý do? Cô cũng không phải cố ý tránh nói vào trọng điểm, chuyện không muốn nghĩ cuối cùng vẫn phải nghĩ. Cô khẽ nở nụ cười yếu ớt, nhẹ nhàng bâng quơ đáp. Anh ta nói với chị là vừa gặp đại yêu, nhất kiến trung tình. Nhất kiến trung tình, Trương Gia Nhạc hai mắt mở to đầy màu sắc mộng mơ. Thật lãng mạn. Nước mắt xem thường, Trương Gia Quân không khách khí lấy ngón trỏ, nghi nghi lên trán của em gái. Ý bảo em gái mình hãy tỉnh táo một chút. Em làm sao có thể tin mấy cái chuyện này? Chị có thể cam đoan, anh ta nhất định có mục đích. Vì sao? Trực giác. Bạch Vũ Đường mới nhìn đã biết người đàn ông sành sỏi. Các loại tình yêu nhất kiến trung tình này tuyệt đối không bao giờ xảy đến với anh ta. Hiểu không? Không hiểu. Nhất kiến trung tình cùng với chuyện anh ta là loại đàn ông gì thì có liên quan gì nhau? Em mặc dù chưa từng yêu đương nhưng ít nhất cũng có đọc chuyện yêu đương nhé. Tình yêu vĩ đại vượt qua phân biệt giai cấp. Một khi đã trúng mũi tên của thần tình yêu, trái tim không có cách nào khống chế, tên lại càng không có thể nhổ hay rút ra. Trần Gia Quân không dám tin những điều đang lọt vào tai mình. Tuy rằng chị biết em là người theo trường phái hòa bình yên ổn, có điều không biết là em đã đến mức này. Chị cả, chị thật quá đáng. Tin vào chuyện nhất kiến trung tình cũng có gì là không tốt đâu. Trần Gia Nhạc bị thương mở miệng. Chị không phải có ý này. Có điều người bình thường tuyệt đối sẽ không tin tưởng chuyện nhất kiến trung tình này. Kỳ quái, cô sao lại có cảm giác kỳ quái thế này? Đấy, em không phải là người bình thường, chị mới là người bình thường. Nhạc Nhạc, chị không phải có ý đó, em có biết. Bỏ đi, em đúng là người không bình thường mà. Hai tay sau nhau thành hình chữ thập, cô bày ra bộ dạng áy náy nhất. Có thể nói, chị tuyệt đối rất yêu thương cô hai, đừng giận. Em luôn biết chị cả không biết ăn nói, may mà còn dựa vào thiết kế để kiếm cơm, nếu không cũng chết đói sớm. Vậy chị hãy thành thật nói cho em biết, chị có thể cùng cái người tên là Bạch Vũ Đường kia phát sinh lợi tình hay không? Lợi tình? Em đừng có làm loạn, điều này sao có thể? Thật là, sao tự nhiên nhắc đến chuyện này tim lại đập nhanh như vậy? Tuy rằng mị lực của anh ta đúng là vô cùng hấp dẫn, có điều tuyệt đối sẽ cự tuyệt lại sức hấp dẫn ấy, còn không muốn cùng anh ta phát sinh cái gì gọi là lợi tình. Sao lại không thể? Chị không phải đã đồng ý với anh ta nói chuyện yêu đương hay sao? Thì chị không phải nói anh ta nhất định có mục đích còn gì. Với loại tình huống ấy sao có thể phát sinh lộ tình? Nếu anh ta thật sự là muốn nói chuyện yêu đương với chị, Trương Gia Nhạc vẫn luôn hy vọng chị mình có một mối tình. Đại khái là vì là chị cả, nên mọi chuyện trong nhà chị từng đặt lên hàng đầu. Tuy rằng người theo đuổi không ít, nhưng cũng chưa từng gián đoạn. Có điều chị vẫn mặc kệ không quan tâm là ai. Chị luôn cố ý né tránh và từ chối. Ví dụ như người này nhu nhược, người này vai nhỏ. Nói tóm lại đến nay, chưa có người nào khiến cho chị có thể để lý trí rơi vào lưới tình. Không thể nào, chị có thể khẳng định anh ta không thật lòng. Em không cần nhìn chị. Theo lẽ thường mà xem, chuyện này mà xảy ra thì tỷ lệ cũng rất nhỏ. Được rồi, chả dù lời em nói có là thật, chị cũng không thể cùng anh ta phát ra lừa tình. Anh ta là loại người mạnh mẽ cao ngạo, căn bản không hợp với chị. Mạnh mẽ cao ngạo thì có gì không được. Trương Gia Nhạc cõi lòng đầy chờ mong, trong đầu hình dung hình ảnh anh ta. Người đàn ông như vậy chắc chắn rất có mị lực. Em không cần nghĩ nhiều, anh ta không thích hợp với chị. Cái nhìn của em lại khác. Chị cả không thích hợp nhất chính là loại đàn ông thư sinh nho nhã quá mức. Loại đàn ông mạnh mẽ và cao ngạo này mới có thể ngăn chặn chị cả, đem chị bắt lấy, dạy dỗ không cho chị chạy loạn. Em từng nghe có người nói chị cả là một người không thể nắm bắt trong lòng bàn tay. Cô buồn cười làm cái mặt quỷ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net